sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 45, Chu Thành điên khùng thao người bên đường, đến thao mấy người giáo viên. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có phải xử nữ hay không? Chu Thành vừa xé quần áo vừa hỏi. Cô gái này cho rằng hắn là tên điên, thường xuyên tìm tới những nơi có phụ nữ để đùa giỡn. Vì thế lập tức nói to mình không phải xử nữ, hy vọng Chu Thành có thể mất hứng thú rồi tha cho cô. Thực ra cô tất nhiên là xử nữ, hằng ngày ấy rất ít khi an ủi. Kết quả Chu Thành lại không buông tha cho cô, vẫn cứ cởi quần cô, tách hai chân cô ra, thao hạ thể cô. Cô lại sớm đã bị đàn ông phá thân, thế mà không để lại tiểu huyệt xử nữ lại cho ta. Ta muốn trừng phạt cô. Nghe thấy Chu Thành giống giận, phản ứng đầu tiên của cô gái là muốn chửi hắn. Ông là ai mà tôi phải để lại lần đầu cho ông? Kết quả giây tiếp theo cô đã thực sự bị phá thân. Thật sự để lần đầu tiên cho tên đàn ông xa lạ này. Cô bắt đầu kêu cứu giống như cô gái bị hại thứ nhất. Lần này bên cạnh không còn ai đứng ra cứu cô. Ánh mắt mọi người lại bắt đầu trở nên hạ lưu. Hơn nữa còn bàn tán xì xầm. Hóa ra đã sớm không phải xử nữ. Bị cưỡng gian cũng xứng đáng. Ha ha, nhưng mà các cậu nhìn tiểu huyệt của cô ấy xem. Rất mềm nha, mềm hơn so với đứa thứ nhất. Nhưng mà cô ta kêu thật lẳng lơ, khẳng định là bắt đầu sướng rồi, nhất định là có kinh nghiệm làm tình. Chu Thành thao cô gái khiến cô dâm dãng rên liên tục, nhưng mà được vài lần lại rút gậy thịt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn qua đám người xung quanh, sau đó yên lặng chọn một cô gái xinh đẹp nhất trong đó, lại điên khung đi tới. Cô gái kia vốn dĩ đang đi dạo với bạn trai, nhìn thấy chuyện này cũng không muốn đi nữa. Bản thân không thích xem náo nhiệt, hơn nữa lại là chuyện dâm uế. Nhưng mà bạn trai đã nhìn đến không đi nổi, cô cũng chỉ có thể đứng cạnh. Bây giờ tên điên này lại nhào tới mình, bạn trai cô cũng linh hoạt bảo vệ cô. Nhưng mà cô gái mặc váy ngắn, Chu Thành duỗi tay vén váy lên, kéo quần lót xuống, tiểu huyệt mềm chặt lập tức hiện ra. Hắn nắm lấy eo cô gái rồi đâm gậy thịt ướt đẫm vào. Nửa người trên của cô gái rõ ràng vẫn đang trong lòng bạn trai mà nửa người dưới đã bị Chu Thành thao vào. A a a, không cần, không cần, a a a, cứu em, anh ơi cứu em, a, cắm vào rồi, cắm vào rồi a, cách chương.